Cầm tù tình yêu, chương 66, ngày cưới. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau đã đến, cả căn nhà của anh đã được trang trí xong xuôi. Từ trong ra ngoài đã được chuẩn bị xong xuôi. Nơi tổ chức chính đó chính là khuôn viên rộng lớn của anh, nó có sức chứa khoảng gần 100 bàn tiệc to cùng với khán đài rộng lớn và một khoảng đường dài được trải thảm đỏ đi đến khán đài chính. Hiện tại mới 6 giờ sáng nên Tiểu Vi đang trong phòng chuẩn bị váy cưới cùng với trang điểm. Nhất là cô bé Vĩ Vĩ, đây là lần đầu cô bé thấy một bữa tiệc lớn đến vậy. Tiểu Vi bị 4-5 người vây quanh để chuẩn bị tốt nhất có thể cho cô. Phần trang điểm được nhấn mạnh ở đôi mắt to tròn của cô làm cho ánh mắt trở nên sắc sảo quyến rũ. Khuôn mặt thì được trang điểm nhẹ nhàng hơn để nổi bật đôi mắt biết nói của cô lên. Còn váy cưới của cô cũng được anh đặt từ cửa hàng của hai ông bà Trần, tuy đó là cửa hàng không có danh tiếng gì nhưng thật sự không thể chối bỏ rằng chiếc váy cưới của cô dường như có một cái gì đó gọi là liên kết trong tình yêu. Chiếc váy dạng xòe với phần thân áo dạng cúc ngực được đính đá quý tỉ mỉ hài hòa ôm lấy phần ngực quyến rũ cùng với phần eo nhỏ nhắn của cô. Phần váy dưới thì xòe rộng tạo sự sang trọng cho chiếc váy. Bên ngoài phòng thì lúc này Lăng Vĩ Đình đã chuẩn bị xong xuôi tay đang ôm đứa con Vĩ Vĩ cũng đã được mặc một chiếc váy công chúa trắng tinh vô cùng dễ thương. Tiểu Vi, anh và con vào nha. Lăng Vĩ Đình không đợi cô trả lời thì liền bước vào. Lúc này cũng đã gần đến giờ cử hành hôn lễ rồi, khách khứa cũng đã đến đông đủ. 5 người chuẩn bị cho cô thấy anh vào cũng bước rời đi. Tiểu Vi ngồi yên một chỗ bên cửa sổ được ánh nắng sớm chiếu vào, khuôn mặt thanh tú sắc sảo của cô tựa như một nàng công chúa được khoác lên mình. Chiếc váy trắng tinh khôi không nhiễm chút bụi trần. Lăng Vĩ Đình phút chốc bị đứng người chỉ mải mê ngắm nhìn cô. Vĩ Vĩ khẽ lay người anh nói nhỏ. Ba ơi, người ta nói là trước khi cử hành hôn lễ thì chú rể không được đến phòng cô dâu. Vĩ Vĩ, cô bé mới nói xong thì phía sau cũng phát ra tiếng nói. Con bé nói đúng đó. Con mau xuống nhà trước đi, ta sẽ dẫn Tiểu Vi xuống sâu. Lăng Vĩ Đình quay sang nhìn thấy Lệ Hồng, phía sau nữa là Bùi Minh Trực và Di Lạc. Lăng Vĩ Đình có chút không nỡ để rời đi nhưng người mẹ vợ đã nói như vậy thì không thể trái ý được rồi. Anh ôm Vĩ Vĩ vừa đi vừa nói. Vĩ Vĩ và ba xuống dưới đợi mẹ nha. Lăng Vĩ Đình rời đi thì cả ba người mới cũng nhau vào phòng. Di Lạc vui vẻ bước bên trước ôm chặt lấy Tiểu Vi, giọng nói trách mắng. Cô cũng thật là, sao cô nỡ lấy chồng mà để người chị em như tôi lại mình vậy? Chuyện ngôn tình, Tiểu Vi cười tươi nhìn Di Lạc, giọng nói có phần đánh đứng tim đen của cô. Hừm, chẳng phải cô cũng có người sát bên sao? Di Lạc bỗng chợt nhận ra nụ cười phía sau có phần lạnh sống lưng. Cô từ từ quay đầu lại phía sau. Khuôn mặt của Bùi Minh Trực tựa sát người cô nói. Tiểu Vi nói đúng đó, em có người ở bên mà. Di Lạc nhanh chóng đẩy anh ra, giọng nói tránh né. Anh cách xa một chút được không? Bùi Minh Trực không để cô rời ra xa hơn, anh nhanh chóng choàng tay ôm chặt lấy eo của Di Lạc rồi nói lời chúc phúc cho Tiểu Vi. Tiểu Vi, anh chúc em hạnh phúc với lựa chọn của em nha. Bùi Minh Trực dừng lại một chút rồi hướng ánh mắt nham hiểm đến Di Lạc nói. Anh và Di Lạc có chuyện riêng cần nói, em và bác gái cứ tâm sự đi. Cách chương.